Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 954, chương 955, lôi thần. Cái này lạnh lùng bầu không khí, để tại chỗ người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn quân nhân, đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Minh cũng sớm đã chết một vạn lần. Ngươi đi theo ta đi. Lôi thần lúc này đột nhiên nói ra. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là vì thế mà kinh ngạc. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc nhìn xem cái này say khướt lôi thần. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này, đến mức những quân nhân này, thì là hung hăng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Có nói không nên lời tức giận. Cuối cùng vẫn nhao nhao rời đi nơi này. Chúng ta đi. Theo ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao rời đi. Lúc này chỉ có Hạ Minh cùng lôi thần hai người. Hạ Minh tỉ mỉ đánh giá lôi thần. Lúc này lôi thần giống như là một tên ăn mày. Hạ Minh gắt gao nhìn lấy lôi thần, nói khẽ, ngươi chẳng lẽ cũng là lôi thần? Đây là Hạ Minh trong lòng suy đoán. Lôi thần hắn chưa từng gặp qua. Hắn cũng không biết lôi thần trưởng thành cái gì bộ dáng. Bất quá, nếu như trước mắt người này thật sự là lôi thần lời nói, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Lôi thần trưởng thành cái dạng này, đây tuyệt đối là một loại châm chọc. Trên thế giới này chỗ nào bên trong còn có lôi thần? Lôi thần cười ha ha, từ tốn nói, là ưng gọi ngươi tới a. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu nói, ngươi đi theo ta đi. Tại lôi thần chỉ huy phía dưới, Hạ Minh tiến vào trong phòng này. Vừa vào trong phòng này, Hạ Minh nghe thấy được một loại quái dị vị đạo, khiến Hạ Minh không nhịn được muốn lập tức rời đi. Cái này sao có thể thật sự là quá thúi, quả thực thối không tưởng nổi. Cái này cho ngươi, đúng lúc này. Lôi thần trực tiếp ném cho Hạ Minh một cái máy tính bảng, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem lôi thần. Bên trong có chút tư liệu, chính ngươi xem đi, thời điểm nào toàn bộ nhớ kỹ, lại tới tìm ta. Lôi thần nhàn nhạt nói một câu, theo sau lại bắt đầu uống lên tửu. Hạ Minh mang theo nghi hoặc, thì là mở ra cái này máy tính bảng. Làm Hạ Minh nhìn đến đây mặt văn kiện sau khi, khiến Hạ Minh sửng sốt. Mẹ ngươi, trong này nói ít cũng phải có 10 cái gờ tư liệu. Cái này muốn là xem hết, rau cúc vàng đều lạnh. Hạ Minh thật sâu nhìn xem lôi thần, theo sau bắt đầu xem ra. Tốt trong này đồ, vật còn không có nhiều đến một loại trình độ kinh khủng. Không phải vậy lời nói. Cho dù là Hạ Minh cũng không nhìn xong a. Bây giờ Hạ Minh ký ức lực phi thường khủng bố, cho nên xem hết những tài liệu này thời điểm, cơ hồ đều là một tháng sau khi làm xem hết cái này cuối cùng nhất một tờ thời điểm. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh phát hiện, tại cái này trong tư liệu, ghi chép lại là các loại bom cùng mang ra bom phương pháp. Bên trên có hình ảnh, rất dễ dàng giải thích, làm Hạ Minh toàn bộ nhớ kỹ sau khi Hạ Minh đã đối toàn thế giới bom đều có một ít giải. Khiến Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, nhớ kỹ những vật này cho dù là hắn đều là tiêu phí một tháng thời gian. Nếu như là người khác, đoán chừng chỗ tiêu phí thời gian là Hạ Minh gấp trăm lần. Bởi vì trong này liên quan đồ, vật thật sự là quá nhiều. Cũng may Hạ Minh đồng thời không phải người bình thường. Nếu không lời nói, cho dù là hắn cũng muốn học tập 8 năm 10 năm. Cho dù là 8 năm 10 năm nếu như không có thiên phú, đoán chừng cũng không nhớ được. Là một tháng sau khi Hạ Minh lần nữa tìm tới lôi thần thời điểm, tiếng sấm vẫn như cũ là ở nơi đó uống rượu. Theo lôi thần trong ánh mắt, Hạ Minh nhìn đến một loại cô tịch. Hạ Minh có thể cảm giác được, lôi thần năm đó khẳng định là nhận qua thương tổn. Nếu không lời nói, Lôi thần tuyệt đối không phải là bây giờ cái dạng này. Hạ Minh thật sâu nhìn lôi thần liếc một chút, nói, ngươi để cho ta nhìn tư liệu, ta toàn bộ đều xem hết. Hạ Minh lời nói để lôi thần nhỏ khẽ nâng lên đầu. Giống như là lần thứ nhất nhìn đến Hạ Minh một dạng. Xem ra có chút lạ lẫm. A, lôi thần từ tốn nói, nhớ kỹ sao? Không có nhớ kỹ lời nói. Đợi đến thời điểm nào có thể linh hoạt vận dụng, đồng thời gánh vác, lại tới tìm ta. Hạ Minh nhìn xem lôi thần, cười cười nói, đã hoàn toàn nhớ kỹ. Nhớ kỹ, làm lôi thần nghe được ba chữ này lúc đó đợi, khiến lôi thần toàn thân chấn động. Cặp kia đục ngầu con ngươi tại thời khắc này cũng là trở nên sáng lên. Lôi thần kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, trong ánh mắt mang theo thật không thể tin. Ngươi, toàn bộ đều nhớ kỹ. Không tệ, Hạ Minh gật đầu nói. Cái gì là hóa lỏng bom? Rất hiển nhiên, lôi thần đồng thời không tin Hạ Minh đã hoàn toàn nhớ kỹ. Cái này tấm phẳng bên trên đến cùng có bao nhiêu thứ? Lôi thần thế nhưng là rõ ràng. Có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong nhớ kỹ. Cơ hồ là nói chuyện viển vông. Theo lôi thần hỏi đáp, Hạ Minh đem cái này hóa lỏng bom cho giải thích một chút. Làm lôi thần nghe được Hạ Minh giải thích thời điểm, khiến lôi thần hơi sững sờ. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đều chính xác. Cái gì là C4 thuốc nổ? Theo sau Hạ Minh lại đem C4 thuốc nổ giải thích một chút. Lôi thần lại vấn an mấy vấn đề. Theo lôi thần càng hỏi càng nhiều. Lôi thần đôi mắt cũng là từng điểm một sáng lên đến. Đến cuối cùng nhất hắn chấn kinh phát hiện. Hạ Minh vậy mà thật đem những tài liệu này hoàn toàn nhớ kỹ. Khó mà tin nổi nhất là Hạ Minh vậy mà toàn bộ đều có thể linh hoạt vận dụng. Nói cách khác, Hạ Minh không chỉ là nhớ kỹ, hơn nữa còn hoàn toàn linh hoạt vận dụng. Làm Hạ Minh trả lời xong lôi thần vấn đề thời điểm, thì liền lôi thần đều là sửng sốt. Ngươi đi theo ta. Theo sau lôi thần giống như là biến một người, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh mang theo nghi hoặc, theo lôi thần hướng về cái này bên ngoài chạy đi. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đến một phiến lôi khu. Tại cái này lôi khu bên ngoài, còn có rất nhiều cảnh cáo bài, là tại cáo chi mọi người. Nơi này có một phiến lôi khu, để mọi người chú ý. Hạ có hiểu hay không tại sao lôi thần hội dẫn hắn đi tới nơi này? Bất quá lôi thần đã dẫn hắn tới nơi này tất yếu có lôi thần dụng ý. Lôi thần nói, trong này chôn giấu có mìn. Đến mức gỡ mìn thủ pháp, ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng. Phía dưới ta vì ngươi biểu diễn một lượt, nhưng là ta chỉ biểu thị một lần. Có thể hay không học hội, liền phải dựa vào ngươi bản sự của mình. Hạ Minh nghe vậy, cũng là có chút cao hứng. Rất hiển nhiên, người này muốn dạy mình. Rất nhanh lôi thần liền bắt đầu cho Hạ Minh giảng giải cái này gỡ mìn thủ pháp. Đồng thời bây giờ lại cái gì khoa học kỹ thuật đem cái này bom cho bài trừ. Đến đón lấy trong một tuần, Hạ Minh nghe được lôi thần giảng giải, khiến hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Mà lại bây giờ đối với các loại bom đều hoặc nhiều hoặc ít có một cái giải. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, học hội gỡ mìn kỹ năng, trước mắt gỡ mìn đẳng cấp là đại sư cấp bậc. Cái gì, lúc này học hội gỡ mìn kỹ năng, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, liền nói ngay, nếu như tăng lên tới đại tông sư đâu, cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm, ngoặc kép, xét thấy tố chất trước mắt còn có tồn tại điểm kinh nghiệm. Vì vậy có thể đem ký chủ tăng lên tới đại tông sư. Ếch, còn có điểm kinh nghiệm không có dùng, khiến Hạ Minh sửng sốt. Có chút không hiểu hỏi. Không tệ, lần trước ký chủ trực tiếp rút thưởng 5.000 vinh dự điểm. Rút đến không ít điểm kinh nghiệm, trước mắt còn chưa sử dụng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng sử dụng? Nói nhảm, đương nhiên sử dụng.